Tại hạ không phải là nữ. Chương 712, Thúy Trúc Đình. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng. Lại nói khi đó, mỹ nhân Chu Chỉ Nhược thân như hoa sen mới nở. Ở trên hãm long đàm bồng bềnh mà đi. Một thân xiêm y xanh biếc thắt lưng viền trắng. Coi thật là khác nào một cây hoa sen. Còn cười tiếu ở bên trên nước bùn. Cao thủ trẻ tuổi đệ nhất tông môn Độc Cô Lạc ở sau khi chăm chú nhìn nàng thật lâu. Chỉ thấy cái Chu Chỉ Nhược kia vòng eo thướt tha đường cong gợi cảm. Trong tâm nổi lên lòng ái mộ, cái này liền muốn thả người tiến lên bắt cóc về nhà bái đường thành thân. Nói không chừng liền muốn long phượng cùng ngủ. Đại ốc tàng kiều, chỉ nghe thở dốc từng trận, nhưng thấy Lạc Hồng dồn dập. Mắt thấy một đóa đáng yêu hoa liền muốn tại chỗ ngắt đi. Đúng vào thời khắc này, nói văng cả nước miếng vị đệ tử thủ vệ kia đột nhiên câm miệng. Ánh mắt trôi về một cái ấm trà bên cạnh, đệ tử mới tới nhận ban đổi canh gác lập tức ba chân bốn cẳng mà đem ấm trà đưa tới. Ân cần đổ đầy nước trà vào chén, vội vã nâng cho vị đệ tử kể lại tình huống lúc đó. Mau nói. Mọi người một trận nhắc nhở, chợt, tên này đệ tử thủ vệ phát sinh tiếng uống trà thật dài. Bán đủ cái nút thắt mới tiếp tục nói. Đúng vào thời khắc này, đệ nhị cao thủ trẻ tuổi của tông môn Mặc Vương Tử ngang trời xuất hiện. Thả người che Chu Chỉ Nhược ở phía sau, đem cách Độc Cô Lạc ra. Chính là tiểu thiếp thắng lão thê, tình địch hơn thù cha. Độc Cô Lạc cùng Mặc Vương Tử vừa thấy nhau. Đó là đặc biệt đỏ mắt, không cần thiết nói mấy câu liền lao vào đánh nhau. Hai người hắn tranh đấu như vậy, Chu Chỉ Nhược cô nương ở bên xem chính là phương tâm run rẩy. Hương thân run rẩy, ở bên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lang A, ngươi không nên vì ta một cái tiểu nữ tử cùng người kết thù. Mặc Vương Tử vừa nghe lời ấy, trong lòng phân thần, gặp Độc Cô Lạc một quyền đánh vào trước ngực. Phun máu lui trở ra, Độc Cô Lạc tuy rằng thắng một chiêu, nhưng cũng kiêng kỵ Mặc Vương Tử chính là hậu duệ con trai trưởng của Huyền Vũ Hoàng. Không dám ngông cuồng lại thêm sát thương, rồi mới miễn cưỡng ngừng tay. Chu Chỉ Nhược vừa thấy Mặc Vương Tử bị thương, lập tức đôi mắt đẹp nhỏ giọt lệ, nước mắt như mưa, nhào tiến lên, kêu một tiếng, đột nhiên, một giọng âm trầm nặng nề chất vấn truyền đến. Người nói đều là sự thật, tên đệ tử chính đang miệng phun đầy nước bọt kể chuyện xưa quay đầu nhìn lại. Càng là chấp quản trưởng lão Long Lão đi đến, bên người còn mang theo Mãng Lão, nhất thời cả người run run một cái, vội vã quỳ lạy trên đất, gặp qua Long Lão, Mãng Lão, những đệ tử khác cũng cùng nhau quỳ xuống đất, gặp qua Long Lão, Mãng Lão, Long Lão đều lười để hắn đứng lên. Chỉ nói rằng, mau chóng đáp lời, đệ tử thủ vệ không dám đứng lên, phủ phục tại chỗ trả lời. Vâng vâng, đệ tử nhìn thấy Độc Cô Lạc đả thương Mặc Vương Tử. Sau đó liền đi, khoảng cách khá xa, căn bản nghe không rõ ràng bọn họ nói cái gì. Cái Chu Chỉ Nhược kia có từng động thủ, không có, Chu Chỉ Nhược hoặc là đi tới, hoặc là luôn ở bên nhìn, nói rồi chút thoại. Nhưng đệ tử công lực không đủ, không nghe được cái gì, vừa nãy chỉ là thêm mắm dặm muối. Hừ, Long Lão hừ một tiếng, Mãng Lão trực tiếp đạp một cước, đồ vô dụng, vừa nãy những câu nói này là do ngươi bịa ra. Đệ tử biết tội, tên đệ tử thủ vệ kia bị đạp đến cơ hồ thổ huyết. Vẫn dãy dụa bò lên không ngừng dập đầu, Long Lão cùng Mãng Lão không để ý tới hắn, ngược lại hỏi những người khác. Mặc Vương Tử bọn họ đâu? Mang theo Chu Chỉ Nhược đi nơi nào? Bọn họ ở thời gian hai chung trà trước, đã qua cửa ải thứ ba, có đệ tử cuống quýt y như sự thực mà bẩm báo. Long Lão cùng Mãng Lão cũng không nói nhiều, trực tiếp thả người tiến lên, ba đạo quan ải tiến vào Tam Thánh Tông, cùng với nói là phong cảnh, không bằng nói là triển lộ cho đệ tử nhập môn hoặc là tân khách thấy một loại uy thế. Đương nhiên, đồng thời cũng cung cấp một loại cơ hội, nếu như ngươi có năng lực phá giải mỗi một cơ quan. Như vậy là có thể ở bên trong cửa ải này nhận được một loại ưu đãi nào đó. cái này xem như là một loại phương thức lựa chọn học sinh năng khiếu. Trong khi hai trưởng lão thả người bay vọt, Mãng lão nói, chẳng lẽ sư huynh ngươi cảm thấy là Chu Chỉ Nhược lúc ấy khi tiến vào bên trong trận, lấy đi mắt trận tinh thạch làm hỏng rồi trận pháp, 89/10, Long lão nói, ta không nghĩ ra, trong thiên hạ ngoại trừ tông chủ Trượng Kiếm Tông, còn có ai có năng lực lặng yên không một tiếng động lẻn vào tông môn. Có thể Chu Chỉ Nhược làm sao mà biết vị trí mắt trận. Có lẽ là nàng ở trên các loại pháp thuật thiên can địa chi đã từng có trải qua. Long lão chính mình cũng do dự nói. Nếu nàng thật có thể làm được như vậy, tựa là thiên tài hạng nhất. Mãng lão kinh ngạc nói. Loại thiên tài tinh thông pháp thuật này, tông môn 10 năm khó gặp. Đặc biệt bên trong loại người trẻ tuổi này mới cực kỳ thưa thớt. Chớ nói chi là thiên tài. Chẳng lẽ Long lão ngươi nổi lên lòng thu đồ đệ. Cái này còn muốn không thể nói là vậy. Long lão hơi một cân nhắc nói rằng. Riêng là nữ đồ điểm này. Lão phu liền không thích. Đúng nha, nếu là nam tử, còn muốn có thể cân nhắc một phen. Huống hồ nàng là nha hoàn của Mạc Vương tử. Thu làm đồ đệ không khỏi. Còn không xác nhận nàng có hay không có khả năng phá trận. Nói những điều này còn sớm. Ngươi và ta cấp tốc tìm được ngươi. Rồi làm tiếp tính toán. Long lão thân hình gia tốc, cùng Mãng lão thật nhanh chạy về Thúy Trúc Đình. Thúy Trúc Đình, là cửa ải thứ ba khi muốn vào Tam Thánh Tông. Nghịch Thủy Hà, Hãm Long Đàm, Thúy Trúc Đình, tựa là tam đại phong cảnh Tam Thánh Tông. Tuy rằng cái gọi là quan ải thì tương đương với phong cảnh. Cũng sẽ không cản trở con đường tiến vào tông môn, nhưng có tương tự với trận pháp Nghịch Thủy Hà, Hãm Long Đàm các loại thử thách. Nếu như có thể dựa vào thực lực tự mình xông qua trận ải, tự nhiên sẽ có khen thưởng đối ứng. Nếu là không chiếm được những phần thưởng này, đối với đệ tử muốn tiến vào tông môn học nghệ tới nói, chẳng khác nào tổn thất cơ hội, vì lẽ đó gọi là quan ải cũng không quá đáng. Long lão cùng Mãng lão chạy đến gần Thúy Trúc Đình rồi. Xa xa nhìn bên kia có một đám người tụ tập vây quanh. Bọn họ chậm rãi nhẹ hành. Lặng yên tới gần, bên Thúy Trúc Đình, một vòng lớn người chính đang giải câu đố. Đoạn đường nơi này là một chỗ phong cảnh không sai. Rừng trúc như biển, nhàn đình nhã thú, một vòng lớn người vây quanh. Không phải Ngô Minh, mà là một vị trên dưới 30 tuổi nam tử. Nhờ ta nghiên cứu pháp thuật hơn 20 năm, mới có thành tựu hôm nay. Chỉ là mở ra một đạo đề. Không tính là gì, không tính là gì. Chư vị không cần quá khen rồi, vị nhi lập chi niên nam tử này thân mang thanh bào. Hướng về người chung quanh xua tay, thanh bào khách sở trường về thuật pháp, tại hạ sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phụ danh tiếng. Thúy Trúc Đình Tam Thánh Tông quản sự ở đây, đối với vị thanh bào khách này vẫn tính là khách khí. Chu vi một đám người, bao quát 7, 8 tên đệ tử thủ vệ. Còn có Ngô Minh, Mạc Vương Tử, Báo Lão một nhóm 3 người, cũng bao quát một ít người đồng hành khác cùng thanh bào khách. Thanh bào khách một nhóm tổng cộng 5 người, lấy cái thanh bào khách này dẫn đầu, nhưng làm người chú ý chính là, ánh mắt bọn họ nhìn về phía đệ tử Tam Thánh Tông chợt có thả ra tâm ý đối địch. Nguyên lai bọn họ là nghiên cứu sinh nước Tấn ở nước Vũ. Thật giống như nước Vũ từng phái đám người Sở công tử tới nước Tề vậy. Nước Tấn phái ra đám nghiên cứu sinh này tuổi đều không nhỏ. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Giống nước Vũ cùng nước Tề phái ra nghiên cứu sinh đều là lấy người trẻ tuổi. Người tiềm lực dồi dào chọn làm dẫn đầu. Mấy ngày trước nước Tấn nội loạn, những người này nhất thời có chút hoang mang. Những ngày qua nghĩ đến hồi lâu. Thương lượng sau liền dự định vẫn là đến Tam Thánh Tông tiếp tục tu tập. Dù sao hai nước chưa chính thức tuyên chiến, hơn nữa Huyền Vũ Hoàng Xưng Đế Đại Điển sắp tới, vì lẽ đó Tam Thánh Tông cũng không có từ chối bọn họ tiến vào tông môn xin tu tập. Những người này tiến vào Tam Thánh Tông làm cái gì? Không cần nghĩ cũng biết, muốn học chút bản lãnh trở lại, nhưng người Tam Thánh Tông cam lòng dạy bọn họ sao? Đáp án không cần nói cũng biết, không đề cập tới nước Tấn thiếu một chút liền sẽ bị nước Vũ chiếm đoạt. chỉ cần là thái độ Tam Thánh Tông đối với các quốc gia giao lưu nghiên cứu sinh, liền quyết định căn bản sẽ không truyền cho bọn họ thứ gì thực chất. Vì lẽ đó những nghiên cứu sinh nước Tấn này dự định thông qua ba đạo quan ải thu hoạch được phần thưởng. Bọn họ còn đến sớm hơn so với Ngô Minh, vì lẽ đó không có bị phong môn đóng ở bên ngoài. Cửa thứ nhất ở Nghịch Thủy Hà, 5 người tất cả đều lạc lối ở trong trận không ra được. Nếu không là Ngô Minh mọi người đến, đệ tử thủ vệ mới đưa bọn họ mang ra đến, bằng không hiện tại còn muốn ở bên trong quay vòng đây. Cửa ải thứ hai ở Hãm Long Đàm, bọn họ cuối cùng cũng coi như không mất mặt, chỉ ít Thanh Bảo Khách thực lực không yếu, hiện ra một tay công phu đạp đá vượt qua đầm lầy. Hắn ở bên trong ống tay áo đặc biệt rộng lớn của người nước Tấn vác thép một đống hòn đá. Thả vào nước bùn tình cờ có thể thấy được cây cối có thể làm nơi ổn định chân. Một đường nhảy qua vũng bùn, cuối cùng hắn cũng được Tam Thánh Tông khen thưởng 3 viên ngũ vị ngưng khí hoàn. Ngũ vị ngưng khí hoàn đối với Ngô Minh tới nói đã là thứ không đáng tiền. Thậm chí là rơi trên mặt đất đều lười nhạt, đối với chư vị tân khách vượt qua Hãm Long Đàm, nhưng là niềm vui bất ngờ. Dù sao cửa ải này vẻn vẹn là thử thách đẳng cấp huyền khí. Còn muốn tương đối dễ dàng được khen thưởng, không qua được liền trực tiếp đi thuyền, cũng không có tổn thất, có thể Ngô Minh một đường tới được khen thưởng nhưng đáng thương. Tuy rằng xuyên qua một nửa lộ trình Hãm Long Đàm, nửa phần sau là được báo lão cấp mang đi, hơn nữa bởi vì cùng kẻ xấu xí A Lạc xung đột. Những đệ tử thủ vệ kia căn bản chưa hề nghĩ tới khen thưởng cho nàng. Trên thực chất Ngô Minh đã thông qua cả hai ải, chỉ có điều mọi người đều không có chú ý đến mà thôi. Đặc biệt ở cửa thứ nhất, Nghịch Thủy Hà trận pháp trực tiếp bị nàng chơi hỏng rồi. Càng là trộm mấy viên tinh thạch chạy trốn, làm bộ cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Hiện tại, nàng chính trang làm người qua đường. Đứng ở bên người Mạc Vương Tử lúc này đã thay đổi một bộ quần áo trang nha hoàn. Mạc Vương Tử bởi vì trước ở Hãm Long Đàm gặp một quyền đánh cho rơi vào bên trong nước bùn. Chút bỏ quần áo vương thất quý tộc, đổi thành một bộ trang phục màu đen Tam Thánh Tông. Vì lẽ đó Thanh Bảo Khách mọi người cũng không có chú ý nhiều đến bọn họ. Cũng là Ngô Minh tương đối nổi bật, làm một vị nữ tử duy nhất ở đây. Đặc biệt là một vị mỹ nữ đẹp như thế, sự tồn tại của nàng khiến đám người Thanh Bảo Khách âm thầm hưng phấn. Nam nhân bình thường đều có gan kích động ở trước mặt mỹ nữ khoe khoang. Thanh Bảo Khách vừa điền được rồi một cái cửu cung khuyết đồ. Tựa là đem 9 cái con số điền vào 3 ô ngang 3 ô dọc cửu cung đồ hình bên trong. Khiến cho mỗi một hàng, cột, chéo đều cùng bằng nhau, ô sudoku. Kỳ thực đây là thuật pháp kiến thức cơ bản, đối với người bình thường cái này rất khó, nhưng đối với Thanh Bảo Khách loại người tu tập qua thuật pháp tới nói. Tựa là tương đối đơn giản, thậm chí có thể nói là phương pháp trụ cột, Tam Thánh Tông tự nhiên cũng chưa hề đem cửu cung đồ làm nội dung sát hạch đoạt giải. Khen thưởng vẻn vẹn là tán gẫu an ủi một bình trà thủy. Trên vách tường Thủy Trúc Đình còn có 2 cái đồ án. Cần đem điền nốt mới có thể thông quan, nghe đệ tử thủ vệ giới thiệu, chờ 3 cái đồ án đều điền được rồi. Hoa viên mặt sau đình liền sẽ mở ra, cũng sẽ có phân phát khen thưởng. Cửu cung đồ chính là thành tựu nho nhỏ tinh nghiên nhiều năm của tại hạ trong môn phái. Không ngờ ở đây cũng có người trong đạo, Thanh Bảo Khách nói khoác không biết ngượng, lại đem cửu cung đồ xuất ra từ bên trong tông phái hắn. Ngô Minh nghe mà bĩu môi, đệ tử thủ vệ Tam Thánh Tông càng là nổi nóng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.